Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không phải là như vậy. Suy nghĩ một lát, cô liền thuật lại đại khái tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian mình được thăng chức làm chủ nhiệm đến giờ cho anh biết. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Cao Chí Bình nghe xong lời của cô thì liền cười, chất giọng ấm áp cất lên. Muốn làm một người lãnh đạo, trước hết phải có tâm. Ngoại trừ ân uy, tịnh thi thì còn phải điều hành, cần có cái đầu cứng rắn nữa. Phải biết trừng phạt những người cấp dưới không làm tròn bổn phận. Nhưng mà em đã từ chối chức danh chủ nhiệm này cũng đúng, bởi vì cá tính của em thật sự là không hợp. Khi nhìn em nổi giận có vẻ hung dữ lắm, nhưng kỳ thật em luôn là một người mềm lòng hơn bất cứ một ai khác. Không có cách nào để trừng phạt những tổ viên không làm tròn nhiệm vụ, do đó mới có thể để cho những người kia leo lên đầu lên cổ của em. Cô gật gật đầu. Đúng rồi, từ sau khi từ chối chức danh chủ nhiệm, em cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, Cao Chí Bình lại hẹn cô cùng nhau ăn cơm. Liên tiếp hai ngày liền, Mộc Tâm Vân có hẹn cùng với anh ở chung một chỗ. Nhưng chuyện này như thế, trước kia Mộc Tâm Vân hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày xảy ra như vậy. Ngày hôm qua ở trong rạp chiếu bóng tối đen, cô không nhìn kỹ Cao Chí Bình lắm. Đến lúc này khi ngồi đối diện ở trong nhà hàng ăn cơm, cô phát hiện ra, thoạt nhìn thì Cao Chí Bình cũng đã tiểu tụy đi không ít. Hiển nhiên chuyện chia tay kia đã làm cho anh phải chịu đả kích cũng không hề nhỏ. Anh Chí Bình à, nếu như anh còn yêu cô ấy, sao anh không thử vãn hồi lại một chút xem sao? Dù sao sống trên đời này, tìm được một người khác vừa phù hợp với chính mình, lại vừa yêu mình như vậy, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Cô thường nghĩ sẽ khuyên nhủ anh. Cao Chí Bình cất tiếng cười khổ. Em đã biết chuyện anh và cô ấy chia tay nhau rồi sao? Là chị Ngang nói cho em biết sao? Cô cất lời giải thích. Ngày đó khi anh gọi điện thoại cho em, vừa vặn đúng lúc em và anh ấy đang dùng cơm. Sau đó anh ấy đã thuận miệng nói chuyện này với cho em biết. Trong mắt chuyển động nhìn theo chiếc nhẫn cô đang đeo trên ngón tay vô danh. Cao Chí Bình trầm mặc giây lát rồi mới chậm rãi mở miệng. Anh và cô ấy đã không có cách nào trở lại như những ngày trước được nữa. Kỳ thật trong 2 năm qua, giữa bọn anh cũng đã xuất hiện không ít vấn đề. Chẳng qua là bọn anh vẫn luôn một mực trốn tránh mà không chịu nhìn thẳng vào vấn đề mà thôi. Cô ấy nói muốn ra nước ngoài để tu nghiệp, chẳng qua là phần căn bản kia ngoài nổ. Còn nguồn gốc sao xa là do vết nứt tình cảm giữa hai bọn anh từ lúc trước. Ở đây kiếp nổ đã nổ bùng lên, làm nổ tung triệt để. Ánh mắt của Mộc Tâm Vân chăm chú mà quan sát anh, không hề bỏ sót một biểu cảm tiếc nuối nhàn nhạt ở trên gương mặt anh. Anh Chí Bình à, liệu anh có thể hối hận đối với việc đã không sớm xử lý những chuyện kia cho kịp không? Hối hận cũng là vô dụng thôi, cho nên anh không muốn đề cập hơn tới vấn đề này nữa. Tự như khi anh và cô ấy vừa mới trở mặt với nhau, thì chị Ngang cũng đã khuyên anh. Chuyện không muốn xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cho nên thản nhiên mà tiếp nhận nó. Nếu đã yêu nhau, vô duyên vẫn còn tiếp tục sống cùng nhau, vậy thì phải xử lý giải quyết cho tốt hạnh phúc, khắc phục hậu quả. Chỉ để lại những thứ tốt đẹp kia, mỗi người khi nhớ lại, cũng không làm cho sự tổn thương kéo dài. Vì thế cho nên mấy ngày trước, anh mới đi ra sân bay để đưa tiễn cô ấy. Những điều này là do Chi Ngang đã nói với anh sao? Ừ, là Chi Ngang đã nói với anh. Tâm Phần à, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì ạ? Anh cứ nói đi. Em có muốn làm bạn gái của anh không? Anh nói gì cơ? Mộng Tâm Vân ngạc nhiên. Đôi mắt mở to tròn, cô không thể tin được giờ phút này chính bản thân mình đã nghe được cái gì. Em không muốn sao? Anh đã sớm biết từ rất lâu rồi, người ở trong lòng của Tâm Vân chính là anh. Nhưng bởi vì anh luôn đối xử với cô, vẫn luôn luôn không có cảm giác gì đặc biệt. Về sau này lại vừa vặn gặp được người bạn gái trước, cho nên anh mới giả bộ không hề phát hiện ra tình cảm yêu mến của cô dành cho mình. Anh nguyện chỉ là một người hàng xóm bình thường cùng với gia đình cô mà thôi. Mà bây giờ khi đối mặt với cô, anh đột nhiên chợt nhận ra vẻ đẹp thanh xuân của cô đã càng ngày càng tươi đẹp hơn. Từ gương mặt cho đến phong cách tao nhã, toàn thân cô tản ra sự mê hoặc, thành thục gợi cảm đến mê người. Anh cảm thấy bản thân mình đã bắt đầu có cảm giác đối với cô rồi. Lời nói đột ngột của Cao Chí Bình làm cho chân tay của Mộc Tâm Vân trở nên luống cuống. Cô chợt nói cả lăm. Chuyện này quá là đột ngột. Anh có thể để cho em suy nghĩ một chút được hay không? Được thôi, em cứ từ từ nghĩ đi, anh cũng không vội. Ngoài miệng thì nói ra như vậy, Nhưng khi thấy cô không lập tức đồng ý với lời đề nghị kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net